Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 3771, Bất Tử Đạo Quân cơn giận. Tại sao lại như vậy? Đạo tôn dĩ nhiên chết trận, hắn dĩ nhiên chết ở một cái thổ dân trong tay. Cái người điên này, không sợ diệt tộc à? Thiên đạo giáo giáo chủ tóc gáy dựng thẳng, hắn kém chút bại liệt trên đất. Mạnh như hắn trong lúc nhất thời đều rất khó tiếp thu chuyện này. Đạo tôn chết đi, Bất Tử Đạo Quân đệ tử đạo tôn, dĩ nhiên chết đi ở đạo lăng trong tay, chết đi ở trên chiến đài, thậm chí còn ở một hồi giao dịch bên trong chết đi. Hồn thiên nữ đều có chút ngây người, nàng thật không có nghĩ đến, đạo lăng thật dám giết. Hắn dĩ nhiên thật dám, to gan giết đạo tôn. Đạo tôn không đáng sợ. Đáng sợ chính là đạo tôn sư tôn. Chính là Bất Tử Đạo Tôn. Ở bộ này cổ sử xưng bá vô địch cự đầu. Vị huynh đệ này là gan rất béo tốt. Nhưng là hắn giết đạo tôn. Hậu quả rất nghiêm trọng. Mặc dù là sư tôn ta ra tay, cũng không ngăn được Bất Tử Đạo Quân lửa giận. Thiên ma thần rụt cổ một cái, năm đó hắn chém một cái thiên đạo giáo nhân tài mới xuất hiện. Kết quả bị một đám lão quái vật truy sát, kém chút bị tế sống. May mà man hoang lão nhân đến đúng lúc, bằng không thiên ma thần sớm đã bị tế sống. Đạo tôn, chết rồi, bốn phía chư thiên biển sao cường giả, toàn bộ đều ngốc tiết. Đạo tôn dĩ nhiên thật bị chém xuống. Bọn họ có một loại nằm mơ cảm giác. Một cái thổ dân lại dám giết đạo tôn. Sắp trở trời rồi. Bọn họ run rẩy. Đây chính là biển sao đệ tứ cường giả, vô địch chí tôn, hiện đang ngã xuống ở đây. Thiên đạo giáo há có thể giảng hòa? Ngươi tìm đường chết a! Thiên đạo giáo giáo chủ muốn rách cả mí mắt. Đạo tôn chết đi, trời biết Bất Tử Đạo Quân sẽ là cỡ nào thịnh nộ. Nói không chắc liền hắn cũng có bị đạo quân trách phạt. Nếu không giao người, hắn muốn hắn cần gì dùng. Đạo lăng quát lạnh, ta nói rõ rõ ràng ràng, rõ rõ ràng ràng, nếu không giao ra ta đạo tộc người, đạo tôn liền phải chết ở chỗ này. A. Thiên đạo giáo giáo chủ ngửa mặt lên trời gào thét, thê thảm con mắt quét về phía thần thiên bá. Điều này làm cho thần thiên bá như bị sét đánh. Hắn không biết Bất Tử Đạo Quân lửa giận, có thể hay không lan đến hắn. Rốt cuộc hiện tại đạo tôn ngã xuống, cùng hắn có quan hệ trực tiếp. Hiện tại muốn giải thích còn có tác dụng gì? Đạo tôn đã chết rồi. Thần thiên bá nói toạc miệng lưỡi, thiên đạo giáo cũng sẽ không tin tưởng lời nói của hắn. Ầm ầm ầm, vắng lặng thiên đạo ấn đang thức tỉnh, tràn ngập lệnh vũ trụ hồng hoang run rẩy khí thế. Cái này tuyệt thế giết ấn, tràn ngập ra gợn sóng, để mở ra chiến trường đều đi theo rung động lên. Các ngươi dám nuốt lời, thiên đình ngàn vạn binh mã thịnh nộ. Vũ trụ sơn tại chỗ liền bạo phát, tỏa ra sức mạnh chống lại thiên đạo ấn sức mạnh. Ngươi lập tức trở về đến vũ trụ sơn. Man hoang lão nhân biến sắc, ngẩng đầu nhìn phía tiên môn. Hắn đã cảm giác được một tia lệnh chư thiên biển sao đều muốn run rẩy, gợn sóng bắt đầu thức tỉnh. Ở một cái nào đó không gì sánh được xa xôi địa vực, hỗn độn một mảnh, nơi này tựa hồ là chư thiên biển sao khu vực biên giới. Đâu đâu cũng có hỗn độn, tràn ngập tuyệt thế sát cơ. Mặc dù là đại đế tự tiện xông vào đều sẽ chết đi. Chỉ có chư thiên đế mới có sống tiếp hy vọng. Một cái nào đó hỗn độn khu vực đang run rẩy, bên trong bạo phát hỗn độn đại vỡ hình ảnh. Đây là một cái bóng, toàn bộ mái tóc trắng như tuyết, mặt lại phong thần như ngọc. Hắn thân mặc đồ trắng trường y, ngồi xếp bằng ở trong hỗn độn. Thời khắc này trong mắt của hắn trong nháy mắt mở, thả ra lệnh chư thiên biển sao đều đang run rẩy khủng bố khí thế. Ta đệ tử bị chém xuống, Bất Tử Đạo Quân nổi giận, chưa bao giờ có lửa giận. Hắn ngang dọc một cái tiếp một cái vũ trụ thời đại, là chư thiên biển sao cổ nhất cường giả một trong. Có thể nói ngồi xem năm tháng chìm nổi, một đời sống đến truyền kỳ cùng trong thần thoại. Nhưng là hiện tại Bất Tử Đạo Quân đệ tử dĩ nhiên chết đi. Điều này làm cho hắn há có thể không giận, há có thể không cuồng. Đây là hơi thở gì? Lẽ nào là một cái nào đó tìm hiểu chư thiên tạo hóa tồn tại ở phát điên? Một ít quần tộc đều muốn cả tộc run rẩy. Bọn họ cảm giác được một tia lệnh chư thiên biển sao đều muốn nát tan hủy diệt khí thế ở quá cảnh. Một vài đại nhân vật dồn dập ngóng nhìn sang, nhìn thấy trong hỗn độn, nhìn thấy hư huyễn bên trong, có một cái khủng bố bàn tay đưa ra ngoài, tựa hồ muốn ngang qua toàn bộ chư thiên biển sao. Là Bất Tử Đạo Quân? Là ai tức giận Bất Tử Đạo Quân? Là có người hay không lãng quên, Cửu Viện niên đại có một cái đại quần tộc thủ lĩnh bất ngờ chém Bất Tử Đạo Quân một cái đệ tử ký danh, trêu đến Bất Tử Đạo Quân dưới cơn thịnh nộ, xóa bỏ một vùng vũ trụ cổ. Bất Tử Đạo Quân có tuyệt thế hung danh, hiện nay hắn lại một lần nữa phẫn nộ, duỗi ra một cái tay, đánh về phía tiên môn. Ngang qua dài lâu vũ trụ biển sao, muốn đánh giết đạo lăng. Này Bất Tử Đạo Quân dưới cơn thịnh nộ, nhất định sẽ lấy đại pháp lực xuyên qua biển sao. Đến thời điểm hắn bản thể nhất định sẽ ở nửa trong ngủ say. Này chính là ta đối phó hắn tuyệt hảo cơ hội. Lão đại ca mời ra một cái lão già, cười ha ha. Ta đi tìm hắn Bất Tử Đạo Quân bản thể, có nhìn hay không, có thể hay không đem đánh thành trọng thương. Còn muốn làm phiền ngươi, giúp ta quần tộc một đại ân. Năm đó ngươi tạo hóa hải giúp ta, cái này ân tình nên trả lại. Một cái cưỡi thanh ngưu lão già du dương tự tại, hướng về thiên đạo giáo tổ địa vượt qua. Đến cùng là ai tức giận Bất Tử Đạo Quân? Hắn dĩ nhiên lấy đại thần thông xuyên qua biển sao, hướng về tiên môn đánh tới, khẳng định ra đại sự. Ta có một loại dự cảm, tựa hồ cùng đạo tôn có chút liên quan. Toàn bộ chư thiên biển sao đều đang run rẩy, lấy đại pháp lực xuyên qua biển sao. Đây là kinh khủng đến mức nào thủ đoạn? Nhìn chung toàn bộ cổ sử, có thể làm được, có thể đếm được trên đầu ngón tay. Bất Tử Đạo Quân được tính một cái, Hồn Thiên Giáo giáo chủ được tính một cái, Cổ Tiên Vương là một cái, Huyền Hoàng quần tộc chí cường giả được tính một cái. Nhưng là những người này, người nào không phải cúi nhìn cổ sử xưng tôn tồn tại? Một cái tiếp một cái, phảng phất một bộ cổ sử đáng sợ như vậy, trầm trọng. Ầm ầm, toàn bộ cửu tuyệt thiên đều đang run rẩy. Đây là vô thượng hung uy, lệnh bản nguyên vũ trụ đều đang phát run. Tựa hồ lực lượng này có thể phá hủy toàn bộ huyền hoàng đại thế giới. Thủy tổ đến rồi, thiên đạo giáo một vài người quỳ trên mặt đất run rẩy. Bọn họ đã cảm giác được Bất Tử Đạo Quân khí tức, thậm chí cảm giác được diệt thế lửa giận. Toàn bộ tiên môn đều ở run lên, muốn ở Bất Tử Đạo Quân lửa giận bên dưới tan vỡ. Ầm ầm, thời khắc này, từng trận khủng bố vô biên khí lưu quét ngang mà ra, phá hủy đếm không hết tinh đấu, vực ngoại liên miên chôn vùi, hoàn toàn mơ hồ, muốn ở Bất Tử Đạo Quân lửa giận bên dưới vĩnh viễn không tồn. Đó là cái gì? Ngàn tỷ sinh linh run rẩy, bọn họ nhìn thấy một cái tay ngang qua mà đến, ngang qua toàn bộ chư thiên, đại diện cho hủy diệt. Một cái tay này cuối cùng đánh tới, đánh về phía huyền hoàng đại thế giới. lộ ra toàn vũ trụ đều đang run rẩy gợn sóng. Một cái tay này che kín bầu trời, không thể nào tưởng tượng được mênh mông đến mức nào, chỉ có thể dùng hùng vĩ đi hình dung. Nhật nguyệt tinh đấu quấn quanh ở đầu ngón tay, nhỏ bé phảng phất run rế đồng dạng, không đỡ nổi một đòn. Là ai chém ta đệ tử? Khủng bố cự trong lòng bàn tay hiện hóa ra một cái bóng, tỏa ra khí thế làm cho cả huyền hoàng đại thế giới đều muốn nứt ra. Lăn ra đây cho ta, lĩnh tội. Hắn dường như chấp trưởng chư thiên biển sao, chấp trưởng sinh tử luân hồi vô thượng chúa tể, tỏa ra lệnh thế gian run rẩy lửa giận hừng hực bốc cháy lên, lệnh toàn vũ trụ đều rơi vào tận thế ở trong. Hết chương.